Hôm nay tiêu tiền chưa? Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoạt động kết thúc lúc 10:30. Mọi người lục tục thu dọn rác và dụng cụ trừ lúc đầu. Sở Mạn có nói với Tô Ngự vài câu. Sau đó họ không còn tương tác gì nữa. Tô Ngự cất giá nướng vào vị trí phụ đạo viên đã dặn. Lúc đó, ngoại trừ Phạm Thư Thủy, Ngôn Húc và Tằng Gia Thần vẫn đang đợi cậu thì trên bãi biển đã không còn nhiều người. Sở Mạn đứng ở xa nhìn Tô Ngự, bóng dáng cậu có hơi mơ hồ. Cuối cùng cô ta không nhịn được đi tới trước mặt Tô Ngự, Trần Thiệu Vũ cũng im lặng đi theo như hộ hoa sứ giả. Tôi đã xem tin tức trên mạng, Sở Mạn nhìn Tô Ngự, rất lo lắng. Tôi tin cậu không phải là người như vậy, một giọng nói trong lòng Sở Mạn nói với cô ta, rằng nữ diễn viên kia là cái đồ tâm thần. Còn Tô Ngự chỉ là người vô cớ bị ảnh hưởng mà thôi. Tô Ngự lưỡng nhìn Sở Mạn, lại nhìn Trần Thiệu Vũ đang nhìn như muốn ăn thịt cậu mà không nói nên lời. Chẳng lẽ cô gái này đang muốn trừng phạt cậu bằng cách khác sao? Tô Ngự coi như không biết cô đang nói chuyện với mình, nhìn sang bọn Phạm Thư Thủy. Chúng ta trở về khách sạn đi. Sở Mạn nhìn hướng bọn họ rời đi, thấy là Ryan thay vì Lian. Cô ta hơi tò mò, liền đuổi theo hỏi. Các cậu cũng ở Ryan à? Ba người đều có thể nhìn ra Tô Ngự không muốn nói chuyện với cô ta, huống chi cô ta còn có bạn trai bên cạnh, cứ nói chuyện với nam sinh khác là có ý gì? Tôi cũng ở Ryan, tầng trên cùng. Sở Mạn còn chưa kịp nói hết câu, Trần Thiệu Vũ đã không nhịn được nữa. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nắm cổ tay Sở Mạn, sắc mặt tối sầm. Em cứ như thế, bảo anh làm sao có thể tin em? Nói cậu ta phải tin tưởng. Cậu ta đồng ý, nhưng còn Sở Mạn thì sao? Cơn tức giận trong lòng cậu ta như kéo dài vô tận, ghen tị sắp đốt cháy lý trí. Sở Mạn nhìn Trần Thiệu Vũ đang nổi giận với mình, cũng hiểu việc mình vừa làm là sai. Nhưng hiện tại, không hiểu sao cô ta lại rất tò mò về Tô Ngự. Bốn người bọn họ không muốn để ý tới tình huống phía sau, người ngoài như bọn họ sao mà xen vào việc của mấy cặp đôi đang cãi vã được. Thà về khách sạn tắm rửa rồi đi ngủ sớm còn hơn. Trở về khách sạn, rửa sạch mùi thịt nướng trên người rồi nằm trên giường. Có lẽ vì bận rộn một ngày, giờ mới thư giãn nên Tô Ngự mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Cậu chưa từng nói với Tống Quân Ngật là cậu đang nướng BBQ. Cậu bật dậy khỏi giường, run rẩy cầm điện thoại lên và đọc đi đọc lại tin nhắn. Tống Quân Ngật, cứ nướng cho người khác mà không ăn đi à? Sao Tống Quân Ngật biết được? Anh ấy cũng ở đó à? Hay anh ấy có thể nhìn thấy mình? Suy cho cùng thì ác quỷ có thể trông thấy mình chắc không có gì đáng ngạc nhiên. Khi nhận ra điều này, cậu chợt nghĩ đến việc mình có làm điều gì không đứng đắn để bị người ta nhìn thấy hay không. Càng nghĩ, Tô Ngự càng thấy xấu hổ. Có phải cả khi tắm không? Mặt Tô Ngự nóng bừng, đến mức cậu muốn vùi đầu vào chăn. Xấu hổ quá đi, tin tức trên mạng vẫn đang sôi sục. Đêm qua Tô Ngự ngủ muộn nên giờ cũng dậy muộn. Sau khi dậy, trước tiên cậu kiểm tra WeChat xem có tin nhắn gì không, sau đó mới đi đánh răng. Sau khi trở lại, cậu mở Weibo, cộng đồng mạng vẫn đang lan truyền việc cậu làm fan tư sinh. Rất nhiều người đã bắt đầu nói muốn tìm cậu để báo thù cho An Chi Hạ. Không dùng tài khoản lớn kia làm sáng tỏ thì chắc không được rồi. Cậu đã nói chờ xem tình huống sao đã rồi mới đăng, giờ thì phải đăng thật rồi. Cậu chuyển sang tài khoản lớn là một nickname mà cậu vẫn quen dùng cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó anh ấy đã chụp ảnh giấy chứng nhận bất động sản và gửi cho Tống Quân Ngật, giờ lại tìm lại bức ảnh đó. Cá V, tôi nên làm gì nếu có người vô cớ buộc tội tôi là fan tư sinh? Hình ảnh, từ sau chuyện chia sẻ tặng 100 triệu kia, tài khoản của Tô Ngự đã có hẳn tích V rồi. Những fan hâm mộ theo dõi tài khoản này còn hơi giật mình khi thấy đại gia đăng bài lên Weibo. Mãi đến khi nhấp vào ảnh và nhìn thấy tên trên giấy chứng nhận bất động sản, họ mới giật mình. Mẹ kiếp, khoan, chuyện thế nào vậy? Đại gia này quen Tô Ngự à? Không phải, lầu trên chú ý nhầm rồi, mấu chốt là Tô Ngự có một căn nhà ở Phỉ Thúy Vân Phủ kia kìa. Các người đều sai rồi, mấu chốt là có hai căn. Có mà các người sai ấy. Mấu chốt là bài đăng của đại gia kia. Lượng thông tin đột nhiên tràn ngập, cư dân mạng choáng váng, trong phút chốc, bình luận bùng nổ. Vãi đạn, Tô Ngự bị buộc tội là fan tư sinh lúc ở Phỉ Thúy Vân Phủ đúng không? Giờ tình hình đảo ngược rồi à? Sao cứ cảm thấy bị oan là thế nào ấy nhở? Oan gì? Chị hả, cô đang Weibo nói cậu ta là fan tư sinh không? Này lầu trên, mày không thấy hàm ý trong lời nói của An Chi Hạ à? Cuối cùng tao cũng hiểu vì sao đại gia lại tặng 100 triệu rồi, không phải vì muốn dìm hot search của An Chi Hạ sao? Cả nhà tôi có tìm nick nhỏ của đại gia này rồi. Nick này từng đăng bài giải thích, đáng tiếc là không mấy ai quan tâm. Linh đây, Linh, mọi người liên tục truy cập vào tài khoản nhỏ của Tô Ngự. Tô Ngự, tôi đã đặt đồ ăn mang về vào chiều ngày 11 tháng 9. Anh ship mang đồ đi nhầm biệt thự, giữa hai biệt thự có một nhóm người đang quay phim. Tôi đến chỗ anh ship để lấy đồ mình đã đặt, đang định quay về biệt thự thì đột nhiên có người đi tới muốn lấy đồ của tôi. Sau khi tôi nói là của tôi thì cô ấy bảo tôi đợi ở đó. Sau đó thì tôi bỗng trở thành fan tư sinh một cách khó hiểu, còn bị bôi đen trên mạng. Tôi đã nói rõ mọi thứ cần được làm rõ ở đây. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, trong ba bức ảnh mà Tô Ngự đăng lên. Một bức là thời gian đặt cơm và địa chỉ biệt thự nhưng đã xóa số nhà. Hai bức còn lại là giấy chứng nhận bất động sản giống như đã đăng ở tài khoản lớn. Những thông tin quan trọng đều đã làm mờ. Chỉ có mấy chữ Tô Ngự và Phỉ Thúy Vân Phù là vẫn để nguyên. Sau khi đọc bài viết của Tô Ngự, mọi người đều sửng sốt. Mấy ngày nay họ vẫn mắng chửi cậu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi là fan của An Chi Hạ. Chi Hạ của chúng tôi không phải là người nói xấu người khác mà không có lý do. Lầu trên là anti-fan đấy à? Mẹ kiếp, tao còn chửi mắng cậu ta nữa chứ. Ăn dưa sai cách rồi. An Chi Hạ có bị tâm thần không thế? Không phải cách đây không lâu, có tin nói cô ta mắc bệnh ngôi sao à? Cô ấy chỉ mắc bệnh công chúa thôi. Tôi thấy khi tham gia các game show, cô ấy luôn nói không lựa lời, có vẻ EQ rất thấp. Đại gia này đang bôi đen An Chi Hạ đúng không? Fan tư sinh không có được nên phá hủy à? Chi Hạ của chúng tôi không phải là người tùy tiện đổ oan cho người khác. Mọi người đừng có đoán bừa, chờ Chi Hạ lên tiếng đã được không? Chuyện khoa huyễn, lúc bọn fan chúng mày mắng chửi người khác có chờ người ta lên tiếng không? Xem bài đăng mà thấy tội nghiệp quá, đi lấy đồ ăn ship đến thôi mà bị nói là fan tư sinh. Chắc đây là điển hình của việc nằm trong nhà mà tự dưng bị đổ oan đây đúng không? Thật chỉ đi lấy đồ ăn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm gì khiến người khác hiểu lầm chứ. Tôi cảm thấy chuyện không đơn giản thế đâu. Tôi cảm thấy Chi Hạ là một cô gái lương thiện, cũng rất chân thành. Thôi cứ chờ Chi Hạ lên tiếng đi. Cách chương.